Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, đều phải đi. Phụng Thiên bên trong nào đó trong hoang dã. Lý Văn Cường ngồi xếp bằng, bắt đầu thâm trầm bế quan. Lần này, hắn thật muốn đột phá hóa thần kỳ, mà lại là chân chính hóa thần kỳ, cũng không phải loại kia chơi phiếu tính chất giả hóa thần. Hít sâu một hơi, Lý Văn Cường thì thào một tiếng. Lần này, là tước âm, đây là ta thứ tư phách. Tước âm mới ra, ta thậm chí có tỷ lệ có thể đại thừa kỳ. Có nhất định tỷ lệ. Lầm bầm, Lý Văn Cường ý thức đắm chìm trong óc. Ngồi chờ quan chiến, hắn hiện tại là toàn tự động tu luyện. Chỉ phải lấy được tiền, hệ thống liền chủ động giúp hắn đi định vị. Giúp hắn đi tiêu diệt kim quang thả ra hồn phách tới. Hắn hoàn toàn không cần thao tác, hoàn toàn không cần động thủ, mà cái này, đại khái cũng là tu chân tiến bộ đi. Cuối cùng sẽ từ làm nông thời đại, quá độ đến công nghiệp xã hội, sau đó lại tiến hóa đến toàn tự động hóa sản xuất gia công một con rồng. Ngay tại Lý Văn Cường lúc tu luyện, năm châu động đất, hậu chủ lệnh, Nguyên Anh Kỳ trở lên sở hữu tu chân giả, lập tức tham quân, vô luận tông phái, tán nhân, gia tộc, triều đình người, phàm là Nguyên Anh Kỳ, lập tức tham chiến, không được sai sót, Nguyên Anh Kỳ trở xuống, không được thám thính bất cứ tin tức gì cùng bí mật. Sở hữu Nguyên Anh Kỳ phía trên, nghiêm ngặt bảo mật, không phải nói, không phải hỏi, không được động loạn thiên hạ. Từng tiếng kêu gọi, truyền khắp toàn bộ Nam Châu các ngõ ngách bên trong. Tử Vân Phái, Vân Hồ chân nhân cuối cùng vẫn trở thành trưởng môn. Khom người nhìn xem giữa không trung từ Côn Luân tới đệ tử tuyên bố xong tất. Cao giọng quát, Tử Vân Phái sở hữu Nguyên Anh Kỳ trở lên, đem lập tức tham chiến. Côn Luân đệ tử gật gật đầu, lại có chút thương xót mắt nhìn Vân Hồ chân nhân. Lần trước, Tử Vân Phái chữ lót cửu toàn quân bị diệt. Các người có thể chỉ xuất Nguyên Anh Kỳ trở lên. Nguyên Anh Kỳ có thể lưu lại. Vân Hồ âm thanh lạnh lùng nói. Chính là bởi vì từng toàn quân bị diệt qua. Sở dĩ hôm nay cướp đoạt thuộc về Tử Vân Vinh Quang. Tốt, nói xong, Côn Luân người bay mất. Đi một cái khác tông phái tuyên đọc bố cáo. Bây giờ Vân Hồ đã là hóa thần kỳ hậu kỳ cường giả. Hiện tại Tử Vân Phái cũng là binh cường mã tráng. Bởi vì từ khi Lý Văn Cường mấy người cùng Cửu Phong rời đi Tử Vân Phái về sau, Tử Vân Phái mỗi tháng đều sẽ thu được một bút kếch xù tài sản. Nơi phát ra không rõ, có đôi khi một lần là đưa tới chục triệu linh thạch, có đôi khi một lần đưa tới số trăm triệu. Tử Vân trên dưới đều đang suy đoán là ai tặng. Có người nói là Lý Văn Cường tặng. Dù sao Lý Văn Cường tại Nam Châu lừa gạt mấy cái trăm triệu. Có người nói là Cửu Phong tặng. Nhưng Lý Văn Cường biểu thị hắn không có đưa. Cửu Huyền mấy người không có tiền. Bọn hắn cũng biểu thị chính mình không có đưa. Cửu Phong cười cười không nói lời nào. Tóm lại, Tử Vân người đều biết. Những ra ngoài kia người vẫn là nhớ bọn hắn trường học cũ. Kịp thời tại ngoại địa làm công phát triển, cũng không quên nhớ phụ cấp trường học cũ đối bọn hắn tài bồi. Có đại lượng tài sản ủng hộ, Tử Vân Phái rốt cuộc không thiếu tài nguyên. Tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng tu luyện. Hồi nguyên đan mở rộng bụng ăn, các loại đan dược mở rộng ăn. Mà trước đây cùng Lý Văn Cường đi tương đối gần những người kia, càng là đạt được đặc biệt chiếu cố. Dù sao không biết người khác. Tóm lại Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường giải mộng. Ngày đó Lưu Văn Cường tự mình xuống bếp xào một mâm hồi nguyên đan, tê cay mùi vị. Mà bây giờ Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường cũng nghiễm nhiên đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ, phách lối khó lường. Lúc này, bỗng nhiên nhận được Vân Hồ trưởng môn triệu tập, Lưu Văn Cường cùng Trương Văn Cường không chút suy nghĩ. Đây chính là một cái cơ hội. Ta cũng có thể giống như là lão Lý một dạng đi ra ngoài lịch luyện. Lão Lý cái tạp mao tử tại Nam Châu khuấy động phong vân, luôn nghe nói chuyện xưa của hắn. Hôm nay lừa nhân ra 5 cái trăm triệu, ngày mai lại trở thành thiếu niên bảng trước 10. Hậu thiên lại đi Phụng Thiên hào môn. Ao ước, đi, ta cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện. Không thể tại Tử Vân nuôi phiêu. Ngoặc kép, Tử Vân phái, lại một lần nữa cả nhà ra trận. Cùng lúc đó, Kim Long Tông, bây giờ Kim Long Tông nghiễm nhiên không có đã từng nghiêm cẩn nghiên cứu học vấn tập tục. Nhưng là không ít người cảnh giới cũng đang không ngừng cất cao. Tăng lên, đồng thời, tài ăn nói của bọn hắn cũng tại không ngừng cất cao. Âu Dương Văn Cường hiện tại cũng đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ. Hắn thiên phú không kém, bị Lý Văn Cường kích thích về sau, trong lòng của hắn một mực chôn xuống hạt giống cừu hận. Thế là quyết chí tự cường, cuối cùng đạt đến Nguyên Anh kỳ, mà Kim Trung Dân tự nhận không thua với Lý Văn Cường. Luôn luôn tâm tâm niệm niệm muốn tìm hồi mặt mũi của mình. Tìm kiếm chính mình đã từng mất đi qua vinh quang. Hắn càng là kẻ đến sau cư bên trên. Hiện tại thậm chí đạt đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Kim Long Tông cũng nhận được hiệu triệu. Người của triều đình tới. Cao giọng tuyên cáo. Kim Long Tông, phàm là Nguyên Anh kỳ hoặc là trở lên. Hết thảy tham chiến. Không được dây dưa lỡ việc. Kim Long Tông hạo đãng chân nhân vẻ mặt cầu xin. Nguyên Anh kỳ không phải có thể tự do lựa chọn a? Lưu một chút Nguyên Anh kỳ đi. Nguyên Anh kỳ phía trên cưỡng chế tiến vào chiến trường cũng có thể. Người của triều đình lắc đầu. Không, đặc biệt điểm danh Kim Long Tông tất cả mọi người ra sân. Đương nhiên, các người không cần phải sợ. Các ngươi là tọa trấn hậu phương lớn, không có bất kỳ nguy hiểm. Nam Châu có lời, Kim Long Tông người người thiện biện, tại thông thiên giới, cần tung hoành ra, các ngươi có thể nói, không cần động thủ, toàn phái nói chuyện, hạo đãng chân nhân, ngoặc kép, nghe ai nói, người của triều đình nhún nhún vai, Nam Châu đều biết a. Lúc này một cái Kim Long Tông đệ tử không phục đứng ra nói ra. Nam Châu đều biết. Làm sao ngươi biết Nam Châu đều biết? Mà không phải ngươi chính mình phỏng đoán Nam Châu đều biết. Ngươi có cái gì chứng cứ rõ ràng chứng minh Nam Châu đều biết à? Triều đình, không phải, ta, Kim Long Tông đệ tử đánh gãy đến. Như lời ngươi nói Nam Châu đều biết, là nói Nam Châu có rất ít người biết. Vẫn là đại đa số người biết, nếu như là rất ít người biết, có mấy người, cụ thể là cái kia mấy cái, họ gì tên gì, nếu như ngươi nói đại đa số lời nói, mời câu ví dụ ra, chúng ta giảng đạo lý, khỏi cần phải nói, ngươi nói rõ ràng, triều đình, ta, lúc này, lại một vị Kim Long Tông đệ tử đi ra ngắt lời nói, ta sư huynh nói không phải không có lý. Chúng ta Kim Long Tông tại Nam Châu là có tiếng dân phong thuần phác. Thế nhân đều biết Mã An Sơn người thiện lương, tinh khiết, trung thực, càng là xuất Lý Văn Cường loại này yêu nhân, mà mọi người đều biết, ta phái Lý Văn Cường làm người thành khẩn, thiết thực, nhưng nhiều lần chịu đủ ức hiếp. Có Lý Văn Cường dạng này đại biểu, có Mã An Sơn truyền thống dân phong phía dưới. Quan nhân còn muốn nói xấu chúng ta à? Người của triều đình gấp. Không phải ý tứ này. Ngươi nghe ta nói. Kia là cái kia ý tứ. Mà ngươi lời nói mới rồi rõ ràng liền nói ra ý tứ kia. Ngậm miệng. Một tiếng như sấm nổ uống vang lên. Trong xe ngựa quan nhân thở hồng hộc đi ra. Trầm giọng nói. Ta tuyên bố. Kim Long Tông. Kim Đan Kỳ cũng tất cả đều phải đi. Dựa vào cái gì? Không có dựa vào cái gì. Được một Kim Long Tông người, như được thiên quân vạn mã, xuất phát, không đi cũng phải đi. Phàm là Kim Long Tông người, Kim Đan Kỳ trở lên tất cả đều phải đi. Mà nữ nhân, càng phải đi, cái này, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kim Long Tông bị áp giải đi, cưỡng chế tính đi, phải đi. Bọn hắn có lẽ không biết một cái đạo lý. Hoãng chết tại xạ, hươu chết với sừng, Kim Long Tông chết tại đòn khiêng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.